tôi dựa vào hệ thống ăn dưa nâng đỡ nửa cái giới giải trí. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này yến hội, Cố Tinh thời thu hoạch đầy áp, không chỉ thiết lập quan hệ tốt với mấy vị đại lão giới tư bản, cậu còn tiếp xúc được vài hạng mục khá tiềm năng, đặc biệt là dự án điện ảnh mà Lan Ủng Ngọc nhắc đến khiến Cố Tinh thời vô cùng hứng thú. Dạo gần đây, sau một loạt vai diễn mài giũa, kỹ năng diễn xuất của Thịnh Việt Thanh đã có bước nhảy vọt. Cố Tinh thời không muốn để cậu ấy bị đóng khung trong một loại hình vai diễn cố định. Đang tính toán tìm một nhân vật mang tính đột phá hơn cho cậu ấy. Những kịch bản được gửi tới gần đây, cậu đều đã xem qua, nhưng không cái nào thực sự ưng ý, ban đầu còn định dành thời gian tự tìm thêm. Ai ngờ dự án điện ảnh của Lan Ủng Ngọc lại hợp ý như vậy. Lan Ủng Ngọc cũng là người rất dễ nói chuyện, đồng ý cho Thịnh Việt Thanh cơ hội thử vai, còn việc có trúng vai hay không thì phải xem bản thân cậu ấy. Như vậy là quá đủ rồi. Một bài toán khó đã được giải, giờ chỉ còn lại vấn đề của Tần Văn. Dù vậy, Cố Tinh thời cũng không quá tham. Tần Văn hiện giờ tuy chưa đóng quá nhiều phim, nhưng cả diễn xuất lẫn khả năng bảo chứng phòng vé đều đã được thị trường công nhận. Với cậu ấy lúc này, điều quan trọng nhất chính là giành được một giải thưởng có sức nặng thật sự, mà kiểu kịch bản có thể giúp đoạt giải lại thuộc loại cầu mà khó gặp. Chỉ có thể từ từ tìm kiếm, may mà Chiêm Đức Dân đã chủ động lên tiếng, nói lần sau đi câu cá sẽ dẫn Cố Tinh thời gặp mấy người bạn già của ông. Vừa nghe thế, ánh mắt mấy người xung quanh đang giả vờ bình tĩnh lập tức lóe sáng nhưng xen lẫn chút ghen tị. Thậm chí đến Văn Việt cũng ngạc nhiên nhìn sang, thấy Cố Tinh thời có vẻ chưa hiểu. Văn Việt hạ giọng giải thích. Vài người bạn của Chiêm Tổng đều là đại lão văn đàn. Trong giới điện ảnh cực kỳ có tiếng nói. Chỉ nói đến đây, không cần nói thêm nữa. Cố Tinh thời cũng lập tức hiểu rõ. Mấy người đó chính là nhà giàu giải thưởng trong truyền thuyết. Vậy là phim điện ảnh tiếp theo của Tần Văn không cần phải lo lắng nữa rồi. Khó trách người ta nói. Muốn nổi tiếng trong giới điện ảnh thì phải ngẩng đầu mà bò lên. Tài nguyên tầng đỉnh trong giới, đúng là không phải người dưới có thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến đây, cậu không kìm được quay sang nhìn Văn Việt. Từ đầu đến cuối yến hội lần này, Văn Việt hao tâm tổn trí. Gần như toàn bộ thời gian đều đang giới thiệu các mối quan hệ cho Cố Tinh thời. Một dáng vẻ ta cần thì ta cứ lấy, khiến Cố Tinh thời không khỏi nhớ lại đêm đó. Dù cậu say đến đầu óc choáng váng, Văn Việt vẫn cố chấp ở lại chăm sóc cho cậu, lòng bỗng chốc mềm nhũn. Văn Việt thấy cậu quay sang nhìn mình, lại hiểu lầm ý, thấp giọng nói. Em nếu thấy không yên tâm, tôi có thể đi cùng. Cố Tinh thời sững người, sau đó bật cười. Được thôi, mí mắt cong cong, ánh mắt hoàn toàn là tin tưởng khiến tim Văn Việt như bị ai đó khẽ gảy. Lúc này, Lan Ủng Ngọc đột nhiên như nhớ ra gì đó. Cố Tổng, mấy hôm nữa bên tôi có một buổi vũ hội. Không biết cậu có sẵn lòng đến dự không? Văn Việt lập tức cau mày, giữa trán khẽ giật một cái. Anh biết rất rõ, trong giới vũ hội, mấy buổi tiệc kiểu này gần như là hình thức xem mắt trá hình. Nhất là với kiểu người như Lan Ủng Ngọc cực kỳ thích làm bà mai. Lần này rõ ràng đang tính toán chuyện gì đó. Lan Ủng Ngọc không để ý đến sắc mặt đang tối dần của anh, quay sang Cố Tinh thời cười nói. Đám hậu bối nhà tôi cực kỳ hâm mộ Cố Tổng. Cậu coi như nể mặt tôi một chút, đến gặp bọn trẻ nhà chúng tôi một lần đi. Lời mời này rõ mười mươi là ý muốn mai mối. Văn Việt sắc mặt lập tức lạnh như băng. Chỉ là dựa vào quan hệ hiện giờ giữa hắn và Cố Tinh thời, anh lấy tư cách gì để ngăn cản? Càng khó chịu hơn, đúng hôm đó anh lại có một cuộc đàm phán cực kỳ quan trọng. Không thể nào đi cùng Cố Tinh thời. Lúc này, Cố Tinh thời như có điều suy nghĩ, khẽ hỏi hệ thống. Thống, hình như trước kia cậu từng nói với tôi, có một nhà sản xuất âm nhạc rất lợi hại, cũng họ Lan đúng không? Hệ thống lập tức hiểu ý, trả lời, đúng vậy, đó là họ hàng bên nhà họ Lan, lần này chắc chắn anh ta cũng sẽ đến dự vũ hội. Cố Tinh Thời gật đầu, hiện tại Mạnh Viễn Xanh đang chuẩn bị cho album cá nhân đầu tay. Cố Tinh Thời luôn để tâm tìm kiếm một nhà sản xuất âm nhạc phù hợp. Nhưng mấy nhà sản xuất có tiếng trong giới thì lịch trình đã kín đến sang năm. Muốn hợp tác trực tiếp gần như là không thể. Vậy nên, cậu chỉ còn cách đi đường vòng. Văn Việt thấy thế, ánh mắt tối lại, nhẹ giọng hỏi, em thích tham gia mấy buổi vũ hội kiểu này sao? Vậy thì, Cố Tinh Thời nhíu mày, buồn bực nói. Không thích đâu, Văn Việt, lúc này Lan Ủng Ngọc mới phản ứng lại, suýt nữa thì bật cười thành tiếng, Cố Tình nói, Văn Tổng, có phải anh hiểu nhầm gì rồi không? Tôi mời Tiểu Cố đi là để làm bạn nhảy cho tôi. Đâu có ai dám động chạm linh tinh gì đến cậu ấy chứ? Văn Việt không hề tỏ ra lúng túng, thản nhiên nói, nhưng chị cũng nói rồi. Trong tiệc vũ hội sẽ luôn có vài ong bướm không hiểu chuyện mà. Ôi trời ơi, giấm chua bay mùi nồng nặc. Lan Ủng Ngọc không khỏi trố mắt, nhưng trong lòng lại âm thầm đánh giá lại vị Văn Tổng này. Xem ra lần tới mời người dự tiệc, phải lọc kỹ một lượt, đừng để ai đó dại dột mà đắc tội nhầm người. Vào ngày diễn ra vũ hội, Cố Tinh Thời thay một bộ vest tây lịch sự, vừa đủ trang trọng mà vẫn không quá phô trương. Lúc đang chọn phụ kiện để phối cùng, ánh mắt cậu bỗng rơi vào một chiếc hộp nhỏ. Đây là món quà Văn Việt tặng cậu vào hôm dọn đến công ty mới. Một chiếc ghim cài áo hình quả cam ánh vàng. Cố Tinh Thời suy nghĩ một chút, rồi cài chiếc ghim ấy lên áo vest. Sau đó, cậu lái chiếc xe cũ second hand của mình đến địa điểm tổ chức dạ hội. Dạ hội do Lan Ủng Ngọc tổ chức có quy mô rất lớn. Khách mời đều là nhân vật có địa vị, người muốn được tham gia thì đông như chảy hội. Khung cảnh vô cùng náo nhiệt, dàn siêu xe đậu kín trước cổng, ánh đèn chớp nháy khiến người ta lóa cả mắt. Cố Tinh Thời không bất ngờ khi bị kẹt xe. Dù dạ hội còn chưa bắt đầu, cậu cũng không vội, hạ cửa kính xuống để hít thở chút không khí. Đúng lúc này, cậu vô tình chạm mặt một người đàn ông đang ngồi trong chiếc xe thể thao bên cạnh. Người kia nhìn xe cậu một cái, rồi lại nhìn khuôn mặt cậu. Cậu biết, trong những buổi dạ hội kiểu này, luôn có vài gia tộc xa xút đến tìm cơ hội kết thông gia. Hy vọng đổi đời nhờ hôn nhân, con gái thì còn dễ nói, gả vào nhà giàu coi như phất lên, chứ những thanh niên như thế này. Không bám phú bà thì cũng dựa vào đại lão, chẳng khác gì vịt cưng có xuất thân tốt. Nghĩ vậy, hắn rút một mẩu khăn giấy, ném thẳng lên cửa kính xe của Cố Tinh Thời, rồi ngả ngớn hỏi, ê, cậu nhà ai thế? Ánh mắt hắn nhìn thẳng, không kiêng nể, khiến người khác thấy khó chịu. Cố Tinh Thời không khách sáo, hỏi ngược lại, còn cậu thì là nhà ai? Người kia hơi mất hứng. Nhưng nhanh chóng ngẩng đầu, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Tôi tên Trần Vân Phi, ba tôi là Tổng Giám đốc Tập đoàn Khải Hoa. Cố Tinh Thời còn chưa kịp nghĩ gì, hệ thống đã nhảy ra. Ký chủ, người này chính là con tư sinh nổi tiếng của nhà họ Trần đấy. Nhưng vận số không tệ, nhờ mẹ được nâng đỡ, mới vừa được chính thất thừa nhận. Cố Tinh Thời lập tức tỉnh ngộ. A. Con riêng à, câu nói trúng ngay chỗ đau khiến Trần Vân Phi lập tức biến sắc. Cậu nói linh tinh gì thế? Cậu loại xa cơ thất thế như vậy. Tin không, để ba tôi khiến nhà cậu phá sản ngay tức khắc. Cố Tinh Thời nghe xong, tặc lưỡi cảm thán. Cậu biết ba cậu bên ngoài bị cậu rước bao nhiêu kẻ thù không? Thật là hiếu thảo đến phát khiếp. Còn chuyện phá sản ấy, cậu không cần lo. Tôi sẽ tự cân nhắc. Nói thật, ba cậu ngoài con riêng ra thì chả có gì nhiều. Coi như ông ta đáng đời. Trần Vân Phi tức đến méo mặt. lập tức định mở cửa xuống xe tìm Cố Tinh Thời tính sổ. Nhưng lúc đó chiếc xe phía trước của Cố Tinh Thời vừa kịp rời đi. Cậu lái xe rời khỏi đó, chỉ để lại cho hắn một làn khói mù mịt. Còn xe thể thao của Trần Vân Phi vì thân xe quá dài nên phải mất kha khá thời gian mới đỗ được tử tế. Đến lúc hắn bước vào đại sảnh, dạ hội đã gần bắt đầu. Mẹ hắn cùng vài quý bà đang trò chuyện. Thấy hắn bước vào trong bộ dạng nhếch nhác thì sắc mặt lập tức biến đổi. Kéo hắn qua một bên, nghiêm giọng hỏi, sao con lại thành ra thế này? Đến giờ này mới ló mặt. Ba con vừa nãy còn hỏi con đấy. Trần Vân Phi bực bội đáp, vừa nãy ra vào gặp thằng nhà quê nào đó, cãi nhau một trận, trễ mất chút thời gian. Trần phu nhân khẽ nhíu mày, nghiêm giọng cảnh cáo, yến tiệc của Lan gia toàn là người giàu sang quyền quý. Con đừng có gây chuyện thị phi. Biết rồi, con đâu có ngu. Trần Vân Phi cười khẩy, chạy cái xe cũ nát còn bày đặt tới đây. Không biết là công tử nhà nào xa cơ thất thế nữa. Nghe hắn nói vậy, Trần phu nhân yên tâm hơn một chút. Không nói thêm gì, chỉ tiếp lời. Lần này dạ hội, Tổng Giám đốc Lan còn đặc biệt mời cả Cố Tổng của Nhạc Thế đến. Còn dặn đi dặn lại là đừng đắc tội người ta. Bà còn chưa nói dứt câu, Trần Vân Phi đột nhiên trợn tròn mắt, chỉ vào người đàn ông trẻ tuổi đang cùng Lan Ùng Ngọc trò chuyện rôm rả ở vị trí chủ tòa. Lắp bắp nói, cậu ta là ai? Trần phu nhân đáp như chuyện đương nhiên. Không phải con vừa mới nhắc đó sao? Chính là Cố Tổng của Nhạc Thế đấy. Đừng nhìn cậu ta còn trẻ, thân phận không đơn giản chút nào. Trần Vân Phi, không cần mẹ nói thêm, hắn cũng đã nhận ra. Đám thanh niên cùng tuổi bọn họ hôm nay đều đến để xem mắt, vậy mà Cố Tinh Thời lại được ngồi chung bàn với ba hắn, thậm chí vị trí còn cao hơn cả ba hắn một bậc. Nghĩ tới những gì mình vừa làm lúc nãy, mặt Trần Vân Phi lập tức trắng bệch, hận không thể ngất luôn tại chỗ. Đã vậy, Trần phu nhân còn tiếp tục nhỏ giọng thì thầm, nghe nói cậu ta là người yêu của Văn Tổng. Lần trước Hoán Dương Tư Bản phá sản, hình như cũng có liên quan đến việc cậu ấy nổi giận. Trần Vân Phi, cả người hắn như muốn nhũn ra, chân mềm nhũn gần như không đứng vững. Trần phu nhân hoảng hốt gọi, Vân Phi, con sao vậy, con ơi? May mắn là cảnh hỗn loạn bên dưới nhanh chóng được dàn xếp. Ngoài việc ba Trần Vân Phi mặt mày nghiêm trọng rời khỏi vị trí, thì cũng không khiến những người ở bàn chủ tọa chú ý nhiều. Cố Tinh Thời gửi xong tin nhắn, thu điện thoại lại, Lan càng tò mò hỏi, Cố Tổng đang bận công việc sao? Cố Tinh Thời bình thản đáp, không, chỉ là gặp phải một người con rất có hiếu. Thấy ba mình làm việc quá vất vả nên tôi giúp anh ta giảm bớt gánh nặng. Lan càng, tuy khó hiểu, nhưng anh ta cũng không hỏi thêm, mà nhanh chóng tuyên bố buổi dạ hội chính thức bắt đầu. Điệu nhảy đầu tiên trong buổi dạ vũ, theo thông lệ, luôn do chủ nhân bữa tiệc mở màn, mà tiệc của Lan gia từ trước đến nay vẫn là do Lan Ùng Ngọc và Lan càng cùng nhau khiêu vũ khai tiệc. Nhưng lần này, người mời Lan Ùng Ngọc nhảy mở màn lại là Cố Tinh Thời. Mọi người xung quanh lập tức rúng động, tuy trước đó Lan Ùng Ngọc từng lên tiếng ra mặt thay cậu, nhưng phần lớn mọi người chỉ nghĩ cô là nể mặt Văn Việt. Dù sao thì chuyện Cố Tinh Thời và Văn Việt là người yêu cũng không ít người biết. Nhưng giờ phút này, việc Cố Tinh Thời thay thế Lan càng mời Lan Ùng Ngọc nhảy điệu đầu tiên, mà Lan càng lại còn tỏ vẻ vui vẻ chấp nhận điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là cậu đã chính thức được Lan gia công nhận là người một nhà. Dù bọn họ làm vậy là vì năng lực của Cố Tinh Thời hay vì thái độ của Văn Việt thì cũng không quan trọng nữa. Ít nhất, từ khoảnh khắc này, vị trí của Cố Tinh Thời đã hoàn toàn khác biệt. Nguyễn Nghị đứng bên nhìn đến há hốc mồm. Giờ thì ông ta mới thấy may mắn vì trước đây không đắc tội chết với Cố Tinh Thời. Nghĩ đến đây, ông ta vội kéo hai cô con gái lại, dặn dò kỹ càng từng câu, đặc biệt là với Nguyễn Hy Âm. Dù sao trước kia ông ta còn định đem Nguyễn Văn Nhu gả cho Văn Việt. Trong lòng cũng lo lắng Cố Tinh Thời sẽ vì vậy mà ghi hận. Nguyễn Văn Nhu khẽ chớp mắt, nét mặt vẫn dịu dàng ngoan ngoãn, nhẹ nhàng gật đầu đáp lời cha. Sau khi khiêu vũ khai tiệc cùng Lan Ủng Ngọc xong, Cố Tinh Thời mới có thời gian đi tìm người họ hàng bên Lan gia. Người kia tên là Lan Nhạc nói, dù chỉ là người bên nhánh phụ của nhà họ Lan, nhưng cũng sống trong nhung lụa, không phải lo chuyện cơm áo. Vì thế anh ta theo đuổi âm nhạc hoàn toàn vì đam mê, mà thái độ cũng có phần kiêu ngạo. Tuy vậy, khi đối mặt với khách quý do cô mình mời đến, Lan Nhạc nói cũng thu bớt sự ngạo mạn của mình. Ban đầu anh ta chỉ nghĩ là cho cô một cái mặt mũi. Ai ngờ càng trò chuyện càng ngạc nhiên. Cố Tinh Thời tuy không có nhiều kiến thức chuyên môn, nhưng trực giác về nghệ thuật lại đáng kinh ngạc. Hai người đang trò chuyện thì Cố Tinh Thời đột nhiên nghe thấy tiếng hệ thống vang lên. Ký chủ, thiên kim giả lại đang bắt nạt thiên kim thật. Cậu cau mày, nói một tiếng, xin lỗi, tôi phải đi một chút. Rồi lập tức đứng dậy, đi về phía hệ thống chỉ dẫn. Hệ thống nói, mấy thiên kim tiểu thư phía trước đang biểu diễn đàn để thể hiện tài năng. Giả thiên kim lôi kéo mấy người bạn làm ồn, ép thiên kim thật lên biểu diễn. Nhưng thiên kim thật lại không biết đánh đàn, nên bị bọn họ chê cười không ngớt. Khi Cố Tinh Thời bước đến, vừa đúng lúc nhìn thấy Nguyễn Hy Âm mặt mày tái nhợt, đứng một bên loay hoay nắm lấy góc váy, vẻ mặt vô cùng khó xử. Vây quanh cô là một đám tiểu thư cười đùa chế giễu, không hề nể nang. Có người mà cũng dám đánh đàn kiểu đó à? Biểu muội 6 tuổi nhà tôi còn đánh hay hơn. Con nuôi vẫn là con nuôi, đứng chung một chỗ với hạng thấp kém như vậy, thấy ngột ngạt thật. Bảo sao nhà cô không dắt cô ấy ra ngoài, dắt ra chẳng phải mất mặt thêm sao? Nguyễn Văn Nhu đứng giữa, gương mặt dịu dàng yếu ớt, như thể đang bênh vực nói giúp. Các cậu đừng nói chị ấy như vậy, chị ấy rất cố gắng học rồi, chỉ là không giỏi đánh đàn thôi. Nhưng chị ấy hát hay lắm, hồi còn làm ở quán bar. Nói đến đây, ả bỗng hoảng hốt che miệng lại, giả vờ kinh ngạc. Ôi, xin lỗi chị, em không cẩn thận để lộ bí mật của chị rồi. Lập tức, sắc mặt mọi người xung quanh đều thay đổi, bắt đầu rì rầm bàn tán. Ai ra, nhìn thì trong sáng thế kia, không ngờ lại từng hát ở quán bar. Quán bar thì phức tạp lắm, một cô gái mà lui tới nơi đó. Chậc chậc, loại con gái này, chắc chắn không đơn giản đâu. Trên mặt Nguyễn Văn Nhu lộ ra vẻ đắc ý kín đáo. Nguyễn Nghị sắc mặt tái xanh, đang định mở miệng trách cứ Nguyễn Hy Âm, thì phía sau bỗng vang lên một giọng nam trong trẻo. Trùng hợp ghê, tôi cũng từng chơi piano ở quán bar đấy. Tất cả mọi người lập tức im bặt. Nguyễn Hy Âm cũng ngây ngẩn ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chàng trai trẻ tuấn tú, khuôn mặt tinh xảo, nụ cười ấm áp đang bước về phía cô. Cậu ngồi xuống bên cây đàn piano, những ngón tay khẽ lướt trên phím đàn, từng nốt nhạc du dương tuôn ra như suối nguồn róc rách. Cậu cười tươi nhìn cô, hỏi bằng giọng chân thành, không biết tôi có vinh hạnh được mời Nguyễn tiểu thư hợp tấu một khúc không? Trong ánh mắt cậu không có một chút trêu chọc hay khinh thường nào. Nguyễn Hy Âm gần như theo bản năng gật đầu. Cố Tinh Thời hỏi cô bài cô tự tin nhất, nhìn lướt qua bản nhạc trên điện thoại, rồi khẽ gật đầu với cô. Cậu nhấn xuống phím đàn đầu tiên, tiếng đàn dịu dàng vang lên. Nguyễn Hy Âm cất giọng hát, âm sắc đặc biệt của cô hòa quyện cùng tiếng đàn, vang vọng khắp khán phòng yến tiệc. Cả hội trường dần im lặng, mọi người nín thở thưởng thức. Ngay cả nhóm người nhà họ Lan đang nói chuyện bên kia cũng bị tiếng nhạc thu hút. Khi bản nhạc kết thúc, Lan Nhạc nói là người đầu tiên vỗ tay. Tuyệt vời, tiếng đàn của Cố Tổng phối hợp với giọng hát của Nguyễn tiểu thư đúng là tuyệt tác. Không chê vào đâu được. Đây chính là nghệ thuật thực sự. Lan Ủng Ngọc mỉm cười đùa. Thật hiếm khi thấy Tinh Khi và Nguyễn Tiểu Thư phối hợp ăn ý như vậy. Đúng là một bữa tiệc tinh thần rồi. Lan Càng cũng hiếm khi mở miệng khen. Nghe nói Tinh Khi rất đa tài đa nghệ. Hôm nay nhờ có Nguyễn Tiểu Thư nên cậu ấy mới chịu thể hiện một màn đặc sắc như thế. Khi các nhân vật lớn đều tỏ thái độ như vậy, bầu không khí tại hiện trường cũng lập tức thay đổi. Cố Tổng chơi đàn hay thật, Nguyễn Tiểu Thư hát cũng rất hay. Hát ở quán bar cũng đâu có gì to tát. Hồi trẻ tôi cũng từng muốn thử. Tự lập tự cường, giỏi quá rồi còn gì. Nguyễn Văn Nhu hoàn toàn không ngờ sự việc lại chuyển hướng như vậy. Vẻ mặt cứng đờ tại chỗ, nhưng ngay sau đó, ả liền bắt gặp ánh mắt của Cố Tinh Thời đang nhìn về phía mình. Nụ cười trên môi cậu khiến ả lạnh cả sống lưng. Người ta vẫn nói thật thì không thể giả, mà giả thì chẳng bao giờ thành thật. Cô, một kẻ giả mạo thiên kim, bao năm qua hưởng lộc không thuộc về mình. Bây giờ người thật đã quay về, cho dù cô cố gắng thế nào cũng chẳng thể thay thế được. Có phải không? Toàn bộ hội trường lập tức xôn xao. Sắc mặt Nguyễn Văn Nhu trắng bệch như tờ giấy. Cố Tinh Thời mỉm cười, nghiêng đầu, dịu dàng bổ sung một câu. Ôi, tôi có phải lại không cẩn thận tiết lộ bí mật của cô rồi không nhỉ? Cách chương.